Chương 36, Thải Lân, thoải mái sao? Nghe truyện tại audio truyện 21.com. A. Nha. Ân. A. Nha. A. Ô ô. Ô. Tiêu Viêm nhà cửa bên trong, nũng nịu rên rỉ tiếng giống như chuông bạc liên miên không dứt, nếu là cẩn thận nghe lời nói, liền sẽ phát hiện âm thanh là từ các phương hướng truyền ra, mà các hữu khác biệt, có quyến rũ, có thanh thúy, cũng có mơ hồ không rõ. Chúng nó theo nhà cửa ba cái xó xỉnh truyền ra, cộng đồng tại trên không hội tụ thành một khúc hoa mỹ chương nhạc. Tại tiểu viện tử bên trong, một đầu tạo hình kỳ dị, cẩu, toàn thân trần trụi, đang dùng đầu gối cùng tay khuỷu tay chống đỡ, bị thắt ở một cây trưởng cột phía trên, xoay quanh một cái vòng tròn lòng đang liên tục không ngừng xoay quanh, thật giống như một lư tại kéo mài. Bất quá nàng kéo chẳng phải là thớt, mà là một cái kỳ lạ trang bị phía trên là một cái đồ chứa, bên trong đầy thủy, đồ chứa dưới đáy có một cái lỗ nhỏ. Tùy theo nàng mỗi đi một vòng, sẽ có một giọt giọt nước xuống. Mẫu cẩu mông cùng tiểu huyệt, hình như nhét vào cái gì bỗng trạng vật, cũng liên tục không ngừng chấn động, cũng chính là thậm chí đoạn chấn động cây gậy tử, kích thích đầu này mẫu cẩu không ngừng rên rỉ. Mà nàng vẫn như cũ đẩy phía dưới truyền đến kích thích cùng tay khuỷu tay đầu gối đau đớn, cố gắng tiếp tục bò sát. Bởi vì đem nàng buộc ở đây cái kia nhân nói cho nàng, chỉ có đồ chứa thủy lậu xong, nàng bên trong thân thể cây gậy tử mới có thể đình chỉ chấn động. Mà nếu như chờ hắn khi trở về, thủy vẫn không có lậu xong, tất sẽ có nghiêm khắc trừng phạt. Vừa nghĩ đến cái kia tàn nhẫn trừng phạt thủ đoạn, đều làm thiếu nữ này không khỏi một trận phát run. Không dám chậm trễ chút nào liều mạng chuyển động. Mà ở trong phòng đại sảnh bên trong, tắc lại có một vị dung nhan tuyệt mỹ, mang theo một chút ung dung, trần như nhộng cô gái tóc tím, lấy quỳ gối tư thế bị ép buộc tại một cái đặc chế hình cái phía trên, bắp chân, cánh tay đều bị cố định tại hình cái phía trên, mông cong thật cao nhếch lên, đồng dạng có hai cây bổng trạng vật cắm vào nữ tử phía dưới thân hai cái lỗ nhỏ bên trong, bất quá cùng trong sân thiếu nữ khác biệt. Này hai cây gậy không phải là đang chấn động, mà là ở hậu phương máy. Móc khu động phía dưới không ngừng quất cắm. Nữ tử mái tóc màu tím cũng bị lũ thành một bó, trói chặt sau về phía sau kéo lên, cảnh này khiến nữ tử không thể không ngẩng đầu lên đến, mà ở mặt của nàng phía trước, đồng dạng có một căn thô to cây gậy tử bị nhét vào nàng miệng nhỏ bên trong, mà cùng mặt sau hai cây gậy giống nhau, đã ở liên tục không ngừng qua lại làm tiếp tông vận động. Toàn thân trên dưới ba cái động đều bị cây gậy bỏ vào ở, cũng liên tục không ngừng quất cắm, này cấp nữ tử mang đến kích thích không thể nghi ngờ là trí mạng, này theo nàng ửng hồng gò má cùng mê ly ánh mắt trung cũng có thể thấy được đến, tuyết trắng thân thể yêu kiều giống như bị điện giật liên tục không ngừng run rẩy, mồ hôi đầm đìa, dưới người không ngừng nhỏ giọt rơi yêu dịch đã tại trong không trung hợp thành một đầu tuyến, chính phía dưới tắc có một cái chậu, chuyên môn dùng đến nhận. Lấy nàng chảy ra yêu dịch, mà theo kia đã tích bán bồn yêu dịch đến nhìn, nàng rõ ràng đã như vậy bị trói rất lâu rồi. Thời gian dài như vậy kích thích phía dưới, nữ tử lúc này lại giống như hồ đã mất đi ý thức, đôi mắt vô thần nhìn phía trước, chính là tại đây không ngừng kích thích phía dưới bị động run rẩy, rên rỉ, nhưng mà nàng tiếng rên rỉ lại bị trong miệng cây gậy tử chận đi xuống. Bất quá, hôm nay nhân vật chính cũng không phải là các nàng. Mà là nhà cửa càng sâu chỗ một cái trong gian phòng, truyền đi ra càng thêm mị hoặc mê người tiếng rên rỉ. Theo âm thanh ngọn nguồn, dọc theo đường nhỏ tiếp tục hướng đến nhà cửa chỗ sâu đi đến, tiếng rên rỉ dần dần biến thành phóng túng tiếng kêu, cuối cùng đi đến âm thanh ngọn nguồn, một chỗ hẻo lánh phòng nhỏ nội. Đi vào cửa, liền thấy cả người màu tím cẩm bào, yêu diễm quyến rũ cực phẩm mỹ nữ bị trói ở trên giường, hai chân bị tách ra. Ở hạ bộ váy bào bị vén lên, lộ ra hai chân ở giữa một mảnh kia làm người ta hướng tới khu vực, tại màu tím tất chân cùng bó sát người quần lót bao trùm phía dưới, một khu vực như vậy có vẻ là thần bí như vậy, và gợi cảm. Mà một thanh niên nam tử, chính ghé vào mỹ nữ hai chân lúc, cúi đầu, chính cách tất chân cùng quần lót đang không ngừng liếm lấy mỹ nữ âm bộ. Tuy rằng cách hai tầng vải dệt, nhưng đối với mỹ nữ kia không giống với nhân loại bình thường. Mẫn cảm mấy lần thể chất mà nói, vẫn như cũ làm nàng cảm thấy cực kỳ kịch liệt kích thích. Này theo nàng buộc chặt ngọc thể phía trên có thể nhìn ra, không ngừng lôi kéo trói buộc chặt tay nàng chân dây thừng, nhưng mà tự nhiên là không làm nên chuyện gì. Đây đã là Thải Lân bị trói đến Tiêu Viêm trong nhà ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng, ba ngày nay đến nay Tiêu Viêm một mực dùng phương pháp giống nhau đối phó chính mình, chính là làm chính mình không ngừng tiếp cận cao triều bên cạnh, nhưng thủy chung kém thở ra một hơi, làm chính mình thủy chung nằm ở chưa thỏa mãn dục vọng thống khổ bên trong, trừ lần đó ra, còn có khả năng sử dụng ngứa hình, công chính mình nhạy cảm nhất sợ ngứa chân tâm, làm chính mình mỗi lần đều cười đến thở không được. Mà như vậy ba ngày xuống, muốn nói Thải Lân không có nằm ở sụp đổ biên giới, vậy dĩ nhiên là không có khả năng. Nói thật, nếu bình thường nữ tử, chỉ sợ sớm hướng Tiêu Viêm đầu hàng cầu xin tha thứ. Nhưng Thải Lân là ai? Nàng là xà nhân tộc nữ vương, trong xương cốt cao ngạo không để cho nàng nguyện ý hướng tới so chính mình nhỏ yếu người đầu hàng, cho nên một mực cắn răng kiên trì, cũng chính là phần này kiên trì làm nàng thủy chung giữ lại một hơi cuối cùng. Tiêu Viêm sớm đoán được Thải Lân kiên trì đến bây giờ, nhưng Thải Lân cao ngạo cùng không khuất phục như cũ là làm Tiêu Viêm thay đổi cách nhìn nhìn, càng trở lên muốn chinh phục cái này cao ngạo nữ nhân. Bất quá Tiêu Viêm nhưng cũng không hoảng hốt, bởi vì đến bây giờ, hắn còn không có sử xuất toàn lực, mà Tiêu Viêm cũng tin tưởng, một khi chính mình sử xuất đòn sát thủ, kia Thải Lân nhất định thất thủ. Mà bây giờ, chính là nên sử dụng kia cuối cùng sát chiêu thời điểm. Thải Lân a, ngươi thật đúng là làm ta bội phục, thủ đoạn như vậy, ngươi thế nhưng còn có thể kiên trì đến bây giờ. Tiêu Viêm đình chỉ đối với Thải Lân âm bộ liếm láp, mà kia phiến địa phương tất chân sớm đã bị Tiêu Viêm liếm lấy thấm ướt. Hừ, tiểu dâm tặc, mặc dù ngươi có thể sử dụng thủ đoạn hèn hạ trêu đùa bổn vương thân thể, có thể để cho bổn vương thống khổ, nhưng ngươi vĩnh viễn cũng đừng hy vọng có thể để cho bổn vương khuất phục. Thải Lân cao ngạo ngẩng đầu lên, hướng về Tiêu Viêm cười lạnh nói, mặc dù thân hãm nguyên lành, vẫn như cũ có cao cao tại thượng khí chất. Dạ dạ dạ, nữ vương đại nhân lợi hại nhất. Đối mặt Thải Lân khiêu khích, Tiêu Viêm cũng chỉ là bất đắc dĩ phụ họa, rót một chén nước, bưng đến Thải Lân trước mặt, bị ta trêu đùa lâu như vậy cũng nên khát nước rồi, trước uống nước a. Hừ, Thải Lân quả thật đã miệng đắng lưỡi khô, đối mặt Tiêu Viêm đưa tới thủy, nàng cũng không có khách khí, rầm rầm một hớp uống cạn, mà Tiêu Viêm lúc này khóe miệng lại hiện lên một nét khó có thể phát hiện nụ cười. Tốt lắm, nữ vương bệ hạ, thủy cũng uống xong, kia nhận lấy phía dưới đến chúng ta tiếp tục a. Tiêu Viêm buông xuống cốc nước, cười leo đến giường phía trên, lại lần nữa từ phía sau đem Thải Lân kéo vào trong ngực. Ha ha, lại đến một chiêu này sao? Nếu như ngươi cũng chỉ có điểm ấy chiêu số lời nói, như vậy tràng đánh cược ngươi liền thua định, hôm nay đã là ngày cuối cùng, ngươi hay là trước nghĩ kỹ đến lúc đó nên như thế nào hướng bổn vương bồi tội a. Nhìn đến Tiêu Viêm hành động, Thải Lân khinh thường cười, tại nàng trong mắt, Tiêu Viêm giống như hồ đã kiềm lư kỹ cùng. Nhưng mà sự thật thực như này sao? Lại cùng phía trước giống nhau, Tiêu Viêm một bàn tay vuốt ve Thải Lân bộ ngực sữa, tay kia thì dò vào Thải Lân quần lót bên trong, tại kia khe thịt trung thăm dò, chà xát kia tiểu tiểu nhô ra. Mà Thải Lân cũng tiếp tục tại Tiêu Viêm kích thích phía dưới, ngẩng đầu lên lớn tiếng rên rỉ, nói thật ba ngày nay xuống, Thải Lân cũng ít nhiều thích ứng một chút như vậy kích thích, hơn nữa lục lọi ra một chút giảm thấp thống khổ tiểu kỹ xảo, toàn bộ hình như cùng phía trước giống nhau. Nhưng mà dần dần, Thải Lân lại mơ hồ cảm giác được không thích hợp, truyền tới nhanh cảm so với trước hình như muốn mãnh liệt hơn một chút, thân thể phản ứng hình như cũng kịch liệt hơn một chút, ngay từ đầu Thải Lân còn không có để ý, song khi Tiêu Viêm lại lần nữa tại đỉnh phong trước một cái chớp mắt dừng lại thời điểm, Thải Lân lại đột nhiên cảm giác được, tùy theo mà đến thống khổ và khó chịu, so với trước phải mạnh mẽ rất nhiều. Ân. Sao? Xảy ra chuyện gì? Loại biến cố này làm Thải Lân rất là không hiểu. Tại loại thống khổ này phía dưới, thân thể nhịn không được bắt đầu run rẩy, mà này lúc trước là không có. Nhìn đến Thải Lân bộ dáng này, Tiêu Viêm không khỏi lộ ra gian kế thực hiện được nụ cười, Thải Lân nào biết đâu. Vừa rồi Tiêu Viêm cho nàng nước uống, bị vụng trộn lẫn vào một loại vô sắc vô vị dược thủy. Này thuốc tương tự với xuân dược, lại không phải là bình thường xuân dược, cũng không có khả năng giống như xuân dược, minh làm Thải Lân cảm giác được cái gì, nếu không phải chạm vào lời nói của nàng, tắc không có bất kỳ hiệu quả nào, cùng bình thường thủy không có gì hai loại. Nhưng một khi bắt đầu khiêu khích thải lân, tắc sẽ làm thải lân sinh ra so dưới trạng thái bình thường càng mạnh tính dục, tự nhiên, đột nhiên đình chỉ sau thống khổ cũng so bình thường càng sâu. Mà này dược thủy, cũng là tiêu viêm căn cứ thải lân thể chất, chuyên môn điều chế đi ra, chi đối với thải lân như vậy nữ xà nhân hữu hiệu. Ngươi! Ngươi một vốn một lời vương làm cái gì? Vì sao so với phía trước còn muốn khó chịu? Thải lân tuy mạnh lực nhẫn nại, nhưng giống như vẫn là không áp chế nổi bên trong thân thể cổ kia xúc động, thân thể không được run rẩy. Ta có thế đối với ngươi làm cái gì nha, nữ vương bệ hạ, không vẫn là cùng phía trước giống nhau sao? Tiêu viêm khẽ vuốt thải lân bên tai mái tóc cười nói, như thế nào, nữ vương bệ hạ không chịu nổi. Chịu không nổi có thể cầu ta nha. Ngươi! Ngươi vọng tưởng! Thải lân như cũ là từ chối, nhưng khẩu khí lại hình như đã không có lúc trước kiên định như vậy. Hì hì, không có việc gì, chúng ta còn có chính là thời gian. Thải lân, chúng ta đây tiếp tục a. Tiêu viêm nói, đem thải lân hướng đến chính mình trong ngực ôm càng chặt hơn, theo sau mới vừa thứ bắt đầu cùng phía trước giống nhau bộ sậu, bất quá lần này tiêu viêm lại thêm một cái động tác, đó chính là tại trêu chọc vuốt ve vân ve đồng thời. Còn dùng miệng ngậm vào thải lân một lỗ tai tim, nhẹ nhàng cọ sát. Dạy dỗ thải lân mấy ngày nay, tiêu viêm cũng tự nhiên đem thải lân thân thể cũng hiểu rõ ràng rồi. Thải lân trên người có không ít điểm mẫn cảm, tiêu viêm cũng là nhất thanh nhị sở. Trong này đôi này cùng nhân loại bình thường khác biệt tai nhọn chính là một cái trọng yếu phi thường điểm mẫn cảm. Nhất là này tai nhọn lỗ tai tim, nếu là đem chứa tại miệng bên trong nhẹ nhàng cọ sát, liếm láp, tắc gia tăng thải lân tính dục. Mà sự thật cũng quả thật như thế, tiêu viêm cái này cọ sát lỗ tai động tác, gần như chính là đè chết lạc đà một cây cuối cùng cọng rơm, làm thải lân vốn đã yếu ớt không chịu nổi tâm phòng bức đến sụp đổ biên giới. Nhìn này thải lân không ngừng run rẩy thân thể, cùng kia thống khổ tiếng rên rỉ, tiêu viêm trong lòng cảm thấy thập phần đắc ý. Mấy ngày nay xuống, tiêu viêm đối với thải lân ngọc thể càng trở lên yêu thích không buông tay, không hổ là xà nhân tộc nữ vương. Của thân thể này đơn giản là cực phẩm trung cực phẩm, kia ngạo nhân dáng người cùng ti trượt tinh tế làn da tự không cần phải nói, kia cực cao thân thể độ nhạy cảm mặc dù cùng là xà nhân nữ tính cũng không cách nào cùng so sánh, huống chi là nhân loại bình thường nữ tính, toàn thân trên dưới cơ hồ đều là điểm mẫn cảm, hơi chút kích thích, liền làm này sinh ra kịch liệt phản ứng. Chỉ sợ cũng chỉ có bị dược thủy cường hóa qua đi vân vân có thể cùng so sánh. Nhưng mà lại cùng vân vận như vậy thông qua hậu thiên tăng lên thân thể khác biệt, thải lân mẫn cảm là trời sinh, so với vân vận đến có vẻ càng thêm tự nhiên, vân vận mặc dù ở dược thủy tác dụng phía dưới, thân thể độ nhạy cảm trên diện rộng tăng lên, nhưng đã lưu lại rồi một chút di chứng, liền ví dụ như động một chút là nước chảy khuyết điểm, cũng để cho tiêu viêm có chút đau đầu. Mà thải lân, liền căn bản không có vấn đề như vậy. Điều này cũng làm cho khiến cho trêu đùa thải lân thân thể so trêu đùa vân vận thân thể càng làm cho người khác cảm thấy đã nghiền, kích thích. Nói sau thải lân bên này, theo phía trên thân thể các điểm truyền đến kích thích, cùng với tiêu viêm trong bóng tối phía dưới tính chất đặc biệt dược thủy dưới tác dụng, nàng cuối cùng bắt đầu hỏng mất, tại tiêu viêm lại một lần nữa, vừa đúng, dừng lại đến sau đó, thải lân thống khổ tại trong ngực tiêu viêm không ngừng lăn lộn, âm thanh trung hình như còn cùng với khóc nức nở. Thải lân, cảm giác như thế nào đây? Còn nhịn được sao? Tiêu viêm nhẹ nhàng điều khiển thải lân tai tim cười nói. Tiêu viêm, ngươi. Nhanh chút tiếp tục a. Ta không chịu nổi. Thân thể sưng tấy làm cho thải lân thống khổ tới cực điểm, chỉ cảm thấy thân thể của chính mình như là một cái sắp bể mất khí cầu, như lại không chiếm được phóng thích, chính mình chỉ sợ thật thì không chịu nổi. Kia, cầu ta nha, hì hì. Tiêu viêm như cũ là có chút vô lại cười nói, ngón tay còn đang nhẹ nhàng cạ cạ thải lân gò má. Thải lân trừng mắt nhìn tiêu viêm rất lâu, cuối cùng giống như xì hơi giống như, vài ngày kiên trì, cuối cùng vẫn là đánh không lại chính mình khác hẳn với người bình thường mẫn cảm thân thể cùng thống khổ to lớn. Khoảnh khắc này thải lân tâm phòng cuối cùng bị công phá, nàng hướng tiêu viêm cúi xuống chính mình cao ngạo đầu. Nói ra câu kia phía trước chết cũng không muốn lời nói, Được rồi. Van cầu ngươi. Nhanh chút tiếp tục a. À. Thật. Hải Lân ngươi thật cầu ta. Tuy rằng đã vì cái mục tiêu này nỗ lực nhiều ngày như vậy, nhưng khi khoảnh khắc này thật tiến đến thời điểm, Tiêu Viêm vẫn là có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình, vừa mừng vừa sợ hỏi. Ân. Ta van ngươi, bổn vương van ngươi, ngươi hài lòng chưa, còn không mau một chút. Nói đến phần sau, Thải Lân đã là nghiến răng nghiến lợi. Tốt, tốt. Cuối cùng đạt được đến chính mình mục đích sau Tiêu Viêm hài lòng giống đứa bé, cũng không dám lại chậm trễ, lại lần nữa bắt tay đưa vào Thải Lân quần lót bên trong, lại lần nữa trêu chọc lên. Nguyên vốn đã đến cực hạn thân thể, tại đây vài cái trêu chọc phía dưới, cuối cùng hoàn toàn xông phá tầng kia trở ngại. Tích lũy mấy ngày dục vọng lập tức giống như bị mở cống nhường nước lũ giống như, phun ra ngoài. A. A. A. A. A. A. A. Thải Lân thân thể lập tức giống như tôm bự giống nhau cong lên, tùy theo mà đến chính là kịch liệt run rẩy. Tiêu Viêm trêu chọc vẫn còn tiếp tục, mà Thải Lân tắc hoàn toàn là đi đối với thân thể mình khống chế, kia mau cảm giác, kia cuồn cuộn nhiệt lưu liên tục không ngừng phun ra ngoài, mặc dù Thải Lân ngừng suy nghĩ cũng không dừng lại được. Tích góp từng tí một vài ngày dục vọng cũng không là đùa giỡn, tất chân cùng quần lót sớm đã ướt đẫm, chảy ra dâm thủy từ lâu đã chảy đầy dưới người giường, nếu không phải là quần lót cùng tất chân trắng, chỉ sợ cùng mấy ngày hôm trước vân vận giống nhau, trực tiếp tiêu ra mấy thước xa a. Mà Thải Lân chính mình, từ lâu đổ tại trong ngực Tiêu Viêm, mở ra miệng nhỏ, bên trong thân thể liên tục không ngừng, giống như sóng to bình thường mau cảm chuyển hóa thành từng tiếng tê dại tận xương phóng túng kêu cùng rên rỉ không ngừng theo bên trong miệng nàng truyền ra, đã hoàn toàn không chịu Thải Lân chính mình khống chế. Thật lớn âm thanh cơ hồ phải mặc thấu nóc nhà. Hơn nữa tùy theo Tiêu Viêm không ngừng trêu chọc, khoảnh khắc cũng chưa từng ngừng lại. Trận này thật lớn phát tiết giằng co ròng rã mười mấy phút, kích thước to lớn liền Tiêu Viêm đều cảm thán, cuối cùng đem bên trong thân thể tích lũy dục vọng toàn bộ phát tiết hoàn tất sau đó, Thải Lân cũng mấy hồ đã hao hết sạch chính mình toàn bộ khí lực, nhuyễn ở tại Tiêu Viêm trong lòng. Mà Tiêu Viêm ngón tay vẫn đang không có dừng lại đến, hắn giờ phút này đắm chìm ở thật lớn cảm giác thành tựu bên trong, hắn cuối cùng chinh phục Thải Lân, chinh phục cái này cao ngạo nữ nhân. Tuy rằng vẫn chỉ là bước đầu tiên, nhưng đã là một cái thành công bắt đầu. Thải Lân, thoải mái sao? Tiêu Viêm tại Thải Lân gò má thượng nhẹ khẽ hôn một cái, sau đó tại bên cạnh tai của nàng ôm nhu hỏi. Hắn một bên tiếp tục trêu chọc Thải Lân hạ thể, một bên gắt gao đem hư thoát Thải Lân ôm tại trong ngực tự mình, cảm nhận kia mềm mại thân thể yêu kiều, nghe Thải Lân kia tê dại tận xương nũng nịu rên rỉ âm thanh. Chỉ cảm thấy mình là trên thế giới may mắn nhất nam nhân. Mà Thải Lân, thì tại kia một lớp lại một lớp mau cảm không ngừng dưới sự kích thích, tại trong ngực Tiêu Viêm liên tục không ngừng run rẩy, nũng nịu rên rỉ, thậm chí ngay cả lời đều không có khí lực nói.